Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, chương 104, Cổ Nguyên. Ha ha, hồn tộc chỉ đến như thế. Bố La Lâm cười to, ra tay toàn lực, Susanoo một đao lại một đao, nổ nát hư không. Sắc bén vô cùng đáng sợ ánh đao cho hồn thiên đế cùng hư vô thôn viêm tạo thành uy hiếp cực lớn. Có đến vài lần thậm chí thương tổn được bọn họ. Hôm nay ngươi hẳn phải chết. Hồn thiên đế gầm lên. Trong khi xuất thủ không gì sánh được ác liệt. Từng mảng hư không ở giữa bàn tay của hắn nát tan. Phá tan. Một bên, hư vô thôn viêm càng là thần sắc dữ tợn. Khí tức kinh khủng hướng về bố La Lâm đè ép mà đi. Dị hỏa khí tức tràn ngập bốn phía. Tsukuyomi, Shinra Tensei, Banso Tenen. Bố La Lâm không ngừng triển khai Rinnegan bí pháp. Cho hồn thiên đế hai người tạo thành rất lớn ảnh hưởng. Ba người chiến đến hiện tại. Y nguyên bất phân thắng bại. Đang lúc này. Một bóng người nhưng là đột nhiên xuất hiện ở phá nát viêm giới bên trong. Gây nên ba người chú ý. Cổ Nguyên, một tiếng kinh uống. Hồn thiên đế sắc mặt đột nhiên biến. Nhìn chăm chú đạo kia xuất hiện bóng dáng. Hồn thiên đế, giờ khắc này, lập thân viêm giới cổ tộc tộc trưởng Cổ Nguyên. Tương tự lộ ra vẻ kinh ngạc. Cổ tộc thế lực trải rộng đại lục. Giờ khắc này. Viêm giới gặp phải công kích, toàn bộ tiểu thế giới đều phá nát, ở bên ngoài gợi ra kinh thiên biến cố. Hắn một nhận được tin tức, chính là lập tức chạy tới. Đây là, hắn chính là đấu thánh cường giả, lập tức nhận biết không gian, cũng đã đối với đó trước ở viêm giới bên trong chuyện phát sinh hiểu rõ thất thất bát bát. Hồn tộc dĩ nhiên diệt viêm tộc, từ trong không gian nhận biết được này một tin tức. Cổ Nguyên nhất thời một mặt khiếp sợ. Hả, tên kia, tựa hồ chính là kia gần nhất nương nhờ vào hồn tộc 8 sao đầu thánh. Hắc Long thánh giả. Tiếp theo, Cổ Nguyên nhìn về phía bên trong chiến trường. Thình lình nhận ra bố La Lâm dáng dấp. Sau đó hắn không rõ, làm sao hồn thiên đế lại cùng đối phương đánh lên. Cổ tộc tộc trưởng, đang lúc này, bố La Lâm đột nhiên mở miệng. Nghĩ đến ngươi nên đoán ra thân phận của ta. Không sai, ta vừa mới gia nhập hồn tộc, liền trợ giúp đối phương diệt viêm tộc. Nhưng là vừa quay đầu, này hồn thiên đế liền quang tin quên nghĩa, muốn giết ta. Ta xem như là thấy rõ, này hồn tộc không phải vật gì tốt. Bố La Lâm tiếp tục đến. Hồn tộc muốn xưng bá đại lục, muốn tiêu diệt những thế lực khác. Hiện tại là viêm tộc, e sợ tiếp đó, liền đến phiên ngươi cổ tộc rồi. Bây giờ, hư vô thôn viêm cũng vì hồn tộc hiệu lực, hai đại đấu thánh 9 sao cường giả. Không biết ngày khác đánh lên, ngươi cổ tộc có thể không chống đỡ được. Không bằng ra tay, cùng ta một đạo, hôm nay liền đem này hồn tộc tiêu diệt ở chỗ này. Nghe thấy lời ấy. Hồn thiên đế nhất thời biến sắc, trong lòng sát ý nổi lên, ra tay càng thêm cuồng bạo, thậm chí bắt đầu không tiếc tổn thương tự thân, dự định tốc chiến tốc thắng rồi. Trong hư không, Cổ Ngôn hơi thay đổi sắc mặt, hư vô thôn viêm, hắn nhìn về phía bên trong chiến trường kia bùng nổ ra không kém hơn hắn bao nhiêu áo bào đen. Bóng dáng, sắc mặt từ từ âm trầm, hồn thiên đế. Người dĩ nhiên thật dám diệt viêm tộc. Hắn khẽ quát, quanh thân khí tức từ từ bắt đầu ác liệt. Cổ Nguyên, ngươi muốn ra tay. Hồn thiên đế uống đến. Trong hư không, Cổ Nguyệt thần sắc một trận biến hóa. Tiếp theo, quanh người hắn khí tức kinh khủng kia từ từ tản đi. Hừ, ngươi hồn tộc nội bộ chém giết. Ta sao lại nhúng tay? Hắn hừ lạnh một tiếng. Xa xa, hồn thiên đế đám người trong lòng buông lỏng, nhưng sắc mặt y nguyên không dễ nhìn, nói rất êm tai, ngươi là nghĩ tọa sơn quan hổ đấu. Hư vô thôn viêm cắn răng, Cổ Ngôn thần sắc bình tĩnh, vẫn chưa nhiều lời, liền như vậy lẳng lặng đứng thẳng giữa hư không. Đang lúc này, kia viêm giới bên ngoài, còn lại hồn tộc các trưởng lão cũng là vọt vào, coi chừng hắn. Hồn Thiên Đế quát khẽ, kia hơn 10 tên hồn tộc đấu thánh cường giả nhất thời mơ hồ đem Cổ Nguyên vây quanh. Cổ Nguyên cười nhạt, một mặt vẻ khinh thường, những hồn tộc này trưởng lão, mạnh nhất cũng bất quá là một tên thất tinh đấu thánh. Căn bản đối với hắn tạo không thể thành uy hiếp, hơn nữa giờ khắc này, hắn cũng ở thông qua bí pháp, triệu tập cổ tộc cường giả đến đây. Bên trong chiến trường, Hồn Thiên Đế cùng Hư Vô Thôn Viêm sắc mặt càng ngày càng khó coi. Cổ Nguyên lão gia hỏa kia, e sợ hiện tại đang ở triệu hoán hắn cổ tộc cao thủ. Hư Vô Thôn Viêm mở miệng nói, không thể lại hao tổn nữa, không tiếc đánh đổi, tốc chiến tốc thắng. Hồn Thiên Đế thần sắc lộ ra vẻ điên cuồng. Hắn không nghĩ tới Bố La Lâm thực lực dĩ nhiên sẽ mạnh như vậy. Ba người chiến đến một bước này, vẫn là thế lực ngang nhau, mà Bố La Lâm giờ khắc này thần sắc cũng khá là khó coi. Ta đỉnh phong chiến lực so với những này 9 sao đấu thánh mạnh hơn một bậc. Thế nhưng ở không gian pháp tắc vận dụng bên trên, lại vẫn còn có chút chênh lệch. Hồn Thiên Đế đám người, ở không gian pháp tắc hiểu được, rõ ràng hay là muốn mạnh hơn hắn một ít, lợi dụng không gian thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, nhiều lần để hắn suýt nữa chịu thiệt. Cổ Ngôn ở một bên rình, nghĩ đến không lâu sau đó, cổ tộc cường giả đều sẽ đến. Đến thời điểm ta bản tôn e sợ có nguy hiểm có thể chết đi. Nhất niệm đến đây, Bố La Lâm cũng là ánh mắt hung ác. Chết, lúc này, Hồn Thiên Đế giống to. Cùng Hư Vô Thôn Viêm đồng thời, đều là điên cuồng bạo phát, khủng bố đến cực điểm khí tức tràn ngập trên trời dưới đất. Tất cả xung quanh đều đang sụp đổ, hư không dường như băng tuyết đang tan rã. Một thanh sơn trường thương màu đen, thiêu đốt ngọn lửa vô hình, ở trong hư không thành hình, đủ có hơn 100 mét to lớn, bị Hồn Thiên Đế cùng Hư Vô Thôn Viêm đồng thời ngưng tụ mà ra. Khủng bố trường thương nhắm thẳng vào Bố La Lâm, tỏa ra một luồng hủy thiên diệt địa khí tức, liền chu vi hư không đều bị triệt để cầm cố rồi. Mặc dù là Bố La Lâm đều bị một thương này uy thế cho kinh sợ, thần sắc không gì sánh được nghiêm túc, xa xa, Cổ Nguyên cũng là biến sắc. Đi chết đi, Hồn Thiên Đế gầm nhẹ, một mặt sát cơ, Bố La Lâm cười nhạt. Muốn giết ta, ầm ầm ầm, Susanoo cũng là phát điên, quanh thân ngọn lửa màu đen dựng lên, tựa hồ muốn bốc cháy hư không, khủng bố hắc ám chiến đao dơ lên thật cao, ngưng tụ lại một luồng khổng lồ vô biên khí thế, giết, một tiếng giống to, ngọn lửa màu đen trường thương đột nhiên đâm một cái, hư không sụp đổ, một cái đường hầm không gian trực tiếp bị đổ nát mờ. Lan tràn hướng về Bố La Lâm, mà cây trường thương kia lại là theo đường hầm không gian kia hướng về Bố La Lâm ầm ầm xung kích mà. Đi, Trảm Tinh, một tiếng quát chói tai, Bố La Lâm đồng dạng ra tay toàn lực, khủng bố hắc ám chiến đao bị Susanoo chém xuống, kinh thiên động địa khí tức bộc phát ra, một đạo hình bán nguyệt ánh đao cắt ra không gian, chặt đứt đường hầm không gian. Đón hắc ám kia trường thương oanh kích mà đi. Oanh, hai người kịch liệt va chạm, trong phạm vi mấy chục dặm hư không triệt để đổ nát. Đại địa đều bị lật tung rồi. Khủng bố đến cực điểm sóng trùng kích ngang qua thiên địa. Mặc dù là Cổ Nguyên đều không thể không tránh né ra. Mà kia hồn tộc trưởng lão đám người đều là thần sắc sợ hãi nhanh chóng thoát đi khu vực này. Để tránh khỏi bị lan đến. Hoa, một ngụm máu tươi phun ra. Bố La Lâm sắc mặt tái nhợt. Ở trong hư không lảo đảo. Một bên khác, Hồn Thiên Đế cùng Hư Vô Thôn Viêm đồng dạng không dễ chịu. Sắc mặt khó coi. Đang lúc này, một bàn tay lớn xuyên qua hư không. lập tức liền nắm lấy Bố La Lâm cái cổ. Cổ Nguyên, Bố La Lâm biến sắc, chỉ cảm thấy một luồng mạnh mẽ lực lượng không gian chớp mắt đem chính mình cầm cố. Không khỏi hai con mắt nhìn chòng chọc vào đột nhiên xuất hiện ở trước mắt bóng dáng. Giờ khắc này, Cổ Nguyên một mặt vẻ lạnh lùng, nhìn chằm chằm Bố La Lâm, khóe miệng có cười nhạt. Hồn Thiên Đế cùng Hư Vô Thôn Viêm hơi thay đổi sắc mặt. Người này chung quy vẫn là ra tay rồi, đem ta tộc Kim Đế phần Thiên Viêm giao ra đây. Đang lúc này, Cổ Nguyên mở miệng, để Bố La Lâm hơi run run. Lập tức hắn đột nhiên nhớ tới, lúc trước từ Tiêu Huân Nhi trong tay cướp giật kia Kim Đế phần Thiên Viêm thời điểm, tựa hồ chính mình dáng vẻ bị đối phương nhìn thấy rồi. Hiển nhiên, này Cổ Nguyên đã nhận ra chính mình chính là từ nữ nhi của hắn trong tay cướp đi Kim Đế phần Thiên Viêm người. Kim Đế phần Thiên Viêm. Ha ha, Bố La Lâm đột nhiên nở nụ cười, trong mắt có trêu tức, ngươi là muốn chết sao? Cổ Nguyên thần sắc chìm xuống. Ha ha, ngươi tộc Kim Đế phần Thiên Viêm, sợ là đã nếu không trở lại rồi. Đột nhiên, Hồn Thiên Đế bắt đầu cười lớn. Ngươi còn không biết đi, người này nhưng là có thể thôn phệ dị hỏa. Hư Vô Thôn Viêm cũng là âm hiểm cười lên. Cái gì? Cổ Nguyệt cả kinh, nhất thời sắc mặt không gì sánh được khó coi. Lúc này bị hắn gắt gao nắm lấy cái cổ Bố La Lâm, nhưng là ánh mắt quỷ dị lên. Ta nói như ngươi vậy cầm lấy ta, để ta rất không dễ chịu. Hắn mở miệng nói. Hả? Muốn chết? Nghe vậy, Cổ Nguyên càng giận, trên tay càng thêm dùng sức. Đang lúc này, hắn đột nhiên phát hiện, người trước mắt này khí tức càng là bắt đầu cấp tốc suy yếu đi. Từ đấu thánh cấp độ, không ngừng suy sụp, bán thánh, đấu tôn, cuối cùng, trực tiếp vẻn vẹn tỏa ra đấu vương cấp độ khí tức. Xảy ra chuyện gì? Không chỉ có là Cổ Nguyên khiếp sợ, liền ngay cả một bên Hồn Thiên Đế cùng Hư Vô Thôn Viêm đều là cảm thấy khó mà tin nổi. Gặp lại rồi. Đột nhiên, Bố La Lâm lộ ra một nụ cười quỷ dị. Tiếp theo, thân thể chấn động mạnh một cái, ở Cổ Nguyên ba người khó mà tin nổi ánh mắt bên trong, ầm ầm tự bạo ra. Làm sao có khả năng? Lần này, Cổ Nguyên, Hồn Thiên Đế ba người đều là mê muội. Một mặt khó có thể tin, người này, đường đường đấu thánh đỉnh phong cấp tồn tại, dĩ nhiên tự bạo rồi. Có vấn đề, người này nếu là tự bạo, làm sao có khả năng chỉ có ngần ấy động tĩnh? Thế nhưng rất nhanh, bọn họ liền phản ứng lại, bị hắn chạy, bọn họ ý thức được, đối phương tất nhiên là dùng cái gì quỷ dị thủ đoạn. Dĩ nhiên là thoát đi rồi, cái tên này thực sự là đáng sợ. Vừa nghĩ tới đối phương kia tự bảo trước âm u nụ cười, ba người liền trong lòng phát lạnh, đồng thời không gì sánh được phẫn nộ. Đại địch cỡ này, bị hắn chạy thoát, ngày sau e sợ cổ tộc cùng hồn tộc cũng sẽ gặp phiền phức lớn. Hoàn toàn yên tĩnh, Cổ Nguyên, chúng ta trước hết đi rồi. Chỉ chốc lát sau, Hồn Thiên Đế cười nhạt, cùng Hư Vô Thôn Viêm đồng thời xé ra không gian đi xa. Trong hư không, Cổ Ngôn thức thần sắc bình tĩnh. Hắn biết giờ khắc này mặc dù đối phương đã bị thương, thế nhưng lấy thực lực của hắn, y nguyên vô pháp lưu lại hai người này. Rất nhanh, song phương đều là rời đi. Ngày này, Trung Châu chấn động, viễn cổ bát tộc một trong Viêm tộc che diệt, hung thủ chính là hồn tộc. Điều này làm cho những cái kia thế lực cường đại trong lúc nhất thời người người tự nguy, rất sợ mình bị hồn tộc nhìn chằm chằm, trở thành cái thứ hai Viêm tộc. Này có thể so với đan tháp che diệt muốn chấn động nhiều lắm. Viêm tộc mạnh mẽ hơn đan tháp quá nhiều, chính là truyền thừa hơn vạn năm cổ xưa thế lực. Cái khác năm tộc bắt đầu cùng cổ tộc liên hệ chặt chẽ lên, hiển nhiên là muốn đồng thời liên thủ, cộng đồng đối kháng hồn tộc.